Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 07, Raikik tham thượng. Như thế không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đâu. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh rơi vào bát vĩ bom vĩ thú phía trên. Khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một tia cười lạnh. Ông tựa hồ cảm nhận được bát vĩ đã chuẩn bị công kích. Cửu vĩ cái đuôi đột nhiên quyển động, nhấc lên một cơn bão táp. Đồng thời, một vòng sáng chói quang hoa tại trong miệng của nó đồng dạng ngưng tụ. Hô, mấy hơi về sau, hai viên bom vĩ thú gần như đồng thời phun ra. Suy suy, sau một khắc, một cỗ gió bão theo hừng hực chakra khí tức đụng vào nhau. Không ngừng tiếp theo, rốt cục, cả hai gặp nhau, ầm ầm, như là lôi đình nổ vang. Một vòng sáng chói như mặt trời rực cháy quang hoa tại núi rừng bên trong trong nháy mắt đằng không. Mà lên, xa xa chui vào không trung chỗ sâu. Nhanh như vậy liền dùng đến bát vĩ lực lượng a, nơi xa. Một vòng lôi quang giữa không trung có chút dừng lại. Lộ ra đệ tứ Raikik ai thân hình. Xem ra tên kia cho sò áp lực rất lớn a. Viễn không địa vực, núi đá lộn xộn, phong bạo tuôn ra. Hai đạo to lớn thân ảnh đang tràn ngập trong bụi mù tương đối mà xem. Hỗn đản, đồ đần, cửu vĩ Jinchuriki đê đẳng nhất. Killer bi thanh âm từ bát vĩ trong miệng gào thét truyền ra. Sau đó, nó tám con xúc tu ngọ nguậy ầm vang tới gần. Hướng về cửu vĩ cùng Uzumaki Tamajitsu bay tới. Giống, cửu vĩ gầm nhẹ một tiếng. Răng nanh tùm, thần sắc càng dữ tợn. To lớn thân ảnh đằng động, theo đại địa chấn động trực tiếp nhào tới. Phanh phanh, phanh phanh, sau một khắc, kịch liệt vang vọng liên tiếp bộc phát. Hai cái cự thú tại núi đạo ở giữa triển khai nguyên thủy nhất nhục thể chi chiến. Vĩ thú lực lượng sở dĩ khiến người sợ hãi. Không có gì ngoài từ xưa tới nay tích lũy khổng lồ chakra bên ngoài. Trọng yếu hơn thì là bọn chúng cực lớn đến động thì đủ để hủy diệt xâm la vạn tượng Mokutong. Shinra Banso nhục thân chi lực. Đại địa chi bên trên. Vô luận là cửu vĩ mỗi một lần vung chảo hoặc là bát vĩ như cự mãng xúc tu. Đều đủ để tùy tiện phá hủy sơn lâm. Mảng lớn bụi mù nương theo lấy như sấm nổ tiếng oanh minh không ngừng khuếch tán. Cái này một mảnh địa vực triệt để ở giữa sôi trào lên. Đột nhiên. Ngồi ngay ngắn ở cửu vĩ đỉnh đầu Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bên trên dần dần lướt qua một tia dị. Dạng, sau đó, hắn đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bát vĩ phía sau chi địa. Tại núi đạo cuối cùng, một đạo không ngừng lấp lóe tia lôi dẫn thân ảnh như chớp giật cấp tốc tiếp cận. Thanh thế nên đến rốt cuộc đã đến. Hắn nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Đứng người lên hình, trên ánh mắt dần dần tràn ngập một tầng băng lãnh sát cơ. Lôi độn, đột nhiên, kịch liệt gào thét theo đạo thân ảnh kia cuốn lên giữa không trung. Đệ tứ Raikik ai quanh thân đích lôi mang cuồng loạn nhảy lên. Tạo thành như thực chất áo giáp, trong nháy mắt trước khi không, mà theo tiếng hét lớn của hắn. Quanh thân lôi độn chakra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập tại hắn trên cánh. Tay phải, mãnh liệt áp xúc, đại ca, phía dưới địa vực, bát vĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo như hùng sư trắng kiện thân ảnh. Tùy tiện mà rít gáo, mà tại một chỗ khác phương hướng, Terumi Mây đứng tại một tòa thấp bé đỉnh núi, ánh mắt đồng dạng tụ tập tại Raikik trên thân, một vòng ngưng trọng chậm rãi hiển hiện, đây cũng là đương đại Raikik A, thế mà độc thân đến đây, bất quá. Có bát vĩ Jinchuriki liên hợp, Uzumaki Tamajitsu ra hỏa kia nhất định phiền toái. Nàng âm thầm nắm thật chặt lông mày, trầm tư nói, nhưng sau một khắc, trong mắt của nàng lại độ mở to. Một vòng kinh ngạc theo một đạo lên không bóng người vàng óng chậm rãi hiện ra. Tên kia, hắn điên rồi a, cửu vĩ đầu đỉnh, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhìn chăm chú lên Raikik trong lòng bàn tay đã không đè nén được khí. Tức bén nhọn, thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt bay lên trời. Ngay sau đó, Một cỗ hào quang rực rỡ tại mắt trái của hắn chỗ sâu nở rộ. Trong chốc lát, huyết sắc cởi tận, như là rửa sạch duyên hoa. Seragon con ngươi phủ lên nồng đậm kim sắc. Ông, ba viên kim sắc câu ngọc chuyển động, dần dần giao hòa hợp nhất. Trong lúc mơ hồ, viên kia to lớn câu ngọc sinh ra nhỏ xíu một sợi ba động. Còn là chưa đủ lấy sông phá vĩnh hằng cấm kỵ đâu. Bất quá, tạm thời đầy đủ. Uzumaki Tamajitsu hờ hững thở dài. Sau đó ánh mắt của hắn trợn động. Kim loại chakra từ hắn quanh thân hư không dâng lên. Như liệt diễm sáng rực thiêu đốt. Đồng thời, vô số hư ảo xương cốt. Huyết nhục không ngừng kéo dài. Bất diệt kim thân thuật. Hắn im ắng gào thét. Chỉ một thoáng, to lớn thân ảnh từ phía dưới dâng lên. Huy động lên hơn 10 mét chi cự cánh tay hung hăng nghênh kích hướng về phía Rai Kích. Cái gì? Đây là cái gì? Kịch liệt bão tố gió đang bạo động. Đi theo cánh tay kia ngang nhiên oanh kích. Rai Kích sắc mặt biến huyễn ở giữa dần dần trầm ngưng. Sau đó, hắn đột nhiên trợn mục. Tay phải ở giữa lôi đình theo hắn huy động. Như cửu tiêu sét đánh rớt. Lôi độn, nặng bạo lưu. Ầm ầm, đột nhiên. Như là hưởng ứng, chân trời chỗ sâu, một đạo cổn lôi xa xa nổ lên. Chẳng biết lúc nào, nồng đậm mây đen bao phủ nơi này. Tinh mịn điện mang trải rộng tầng mây mặt ngoài. Tựa hồ nhận lấy phía dưới một loại nào đó dẫn dắt không ngừng lấp lóe. Buông xuống lôi, trong nháy mắt tới gần bàn tay màu vàng óng gần như im ắng đụng vào nhau. Ken két, chỉ một lát sau, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Từng tia vết dạn từ cự bàn tay to bên trong chậm rãi lan tràn. Dần dần kéo dài đến đầu vai chỗ. Ân, bất diệt kim thân phòng ngự thế mà ngăn cản không nổi. To lớn hư ảo bóng người đỉnh đầu. Uzumaki Tamajitsu lông mày cau lại. Trầm thấp nỉ non tự nói. Mặc dù bởi vì Mangekyo cấp bậc hạn chế không cách nào đạt thành hoàn toàn thể biến hóa. Nhưng Rai Kích lực công kích mạnh có chút không bình thường đâu. Phanh, lúc này, bất diệt kim thân cánh tay mảng lớn huyết nhục sụp đổ. Sau đó, một đạo bao khỏa tại tia lôi dẫn bên trong thân ảnh thuận đầu vai đâm xuyên qua xuống dưới. Cát, nào có dễ dàng như vậy? Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, thoáng chốc, tại đứt gãy vị trí. Một cái giống nhau cánh tay ầm vang kéo dài. Cùng mới cơ hồ giống nhau một kích hung hăng rủ xuống. Ân, gia hỏa này nhẫn thuật. Chưa bao giờ thấy qua. Lại có thể linh hoạt như vậy biến hóa. Đỉnh đầu bành trướng khí tức đang không ngừng tiếp cận. Ai bàn tay theo bản năng nắm chặt. Ánh mắt rét lạnh nghiêng đầu. Đột nhiên, một cái to lớn xúc tu đột nhiên ngăn chặn đường. Quấn lấy Rai Kích thân thể. Bao vây lại. Oanh, gần như đồng thời, Uzumaki Tamajitsu công kích cùng bát vĩ to lớn xúc tu va chạm. Theo mơ hồ chấn động, cả hai đồng thời lui lại. Chủ quan, thân thể bao khỏa tại bạch tuộc xúc tu bên trong. Ai ánh mắt dần dần sắc bén. Xuyên thấu qua bất diệt kim thân rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên gương mặt. Đột nhiên, thần sắc của hắn nao nao. Trầm thấp nói, ân. Gương mặt này, có chút quen thuộc đâu. Cái kia một cỗ màu đỏ tươi phát cùng lạnh lẽo thần sắc. Nguyên lai, ta hẳn là nghĩ tới. Konoha phản bội ninja Uzumaki Tamajitsu. Nguyên lai liền là ngươi. Đệ tứ Rai Kích ánh mắt lấp lóe. Sau đó vọt người rơi vào bát vĩ trên đỉnh đầu. Trầm giọng nói, chỉ là, để cho ta ngoài ý muốn chính là. Ngươi lại có biện pháp phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Cùng ngươi so sánh, Tokugawa Yasushi liền lộ ra hơi không đủ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, thần sắc bình tĩnh cười lạnh. Không có chút nào ngôn ngữ, to lớn bất diệt kim thân có chút run run. Thoáng chốc, một thanh rét lạnh trường đao giữ tại trong lòng bàn tay. Hừ. Uzumaki Tamajitsu, người thế mà lựa chọn như thế phiền phức, lấy tiên nhân lực lượng đủ để đạt thành mục đích. Lúc này, một bên cửu vĩ đột nhiên đem ánh mắt rơi vào cái sau trên thân. Đồng thời, Một cỗ trầm thấp lời nói tại đáy lòng của hắn chậm rãi vang lên. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.